Toàn phương vị huyễn tưởng, chương 27, tổ ba người đến bới móc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật cách đây không lâu, người dân trong thôn thường nghe thấy tiếng khóc của âm hồn khi vào rừng rậm để săn thú. Mở đầu bằng những lời này, thôn trưởng bắt đầu nói rõ. Cách thôn làng không xa, có một khu rừng rậm hiếm thấy vết chân. Khu rừng rậm này cũng không có gì đặc biệt, không như rừng rậm bên cạnh trấn Magnolia, tồn tại các loại ma vật. Đây chỉ là một khu rừng rậm. Bình thường, nhiều nhất là chỉ có một ít dã thú và ma vật yếu ớt. Vì vậy, người dân trong thôn coi rừng rậm là chỗ săn thú, mỗi ngày sẽ vào trong rừng rậm đi săn, là nơi cung cấp thực vật chủ yếu cho thôn. Làng, cách đây không lâu, khi các thôn dân đi vào rừng rậm để săn thú, đều có thể nghe thấy tiếng khóc lúc ẩn lúc hiện của một nữ hài tử. Mới đầu, các thôn dân còn tưởng là hài tử nơi nào đi nhầm vào trong rừng, muốn tìm đứa bé này, mang nàng ra. Ai biết, không đợi các thôn dân bắt đầu tìm kiếm đứa bé kia, dị tượng lại xuất hiện. Dị tượng cụ thể là gì, đương nhiên Noe không biết. Nhưng cách nói của thôn trưởng là, bầu trời, phá một lỗ hồng. Vì hiện tượng ly kỳ này, các thôn dân không tiếp tục đi tìm đứa bé kia. Rồi, nhưng từ đó về sau, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng khóc trong. Rừng tậm hơn nữa, thỉnh thoảng bầu trời cũng phá ra một lỗ hồng, làm người ta sờn hết cả gai ốc. Vì vậy, cách nói đứa bé khóc thầm trong rừng rậm là một âm hồn sẽ đưa tới nguyền rủa khi đang khóc, làm cho bầu trời vỡ tan truyền ra trong ngôi làng. Các thôn dân trong làng đều chất phác, rất tin tưởng cách nói này. Cho nên, thời gian dần trôi qua, các thôn dân cũng không dám vào trong rừng rậm đi săn rồi, để cho thôn xóm mà trước kia coi rừng rậm là nơi cung cấp thực vật chủ yếu bắt đầu thiếu thức ăn, gây ra khó khăn không nhỏ. Không có cách nào khác, thôn trưởng chỉ có thể phát ra ủy thác tới công hội ma đạo sĩ gần đó, mời người đến để khu trục âm hồn. Vì vậy, nhiệm vụ của Noe là phải tìm ra nguồn gốc chân thực của tiếng khóc cùng chân tướng của bầu trời vỡ tan, khiến thôn xóm trở về trạng thái dĩ vãng. Thù lao là do toàn bộ người dân trong thôn đưa ra, mặc dù không nhiều lắm, chỉ có 20 vạn di, nhưng xin ngươi giúp chúng ta. Thôn trưởng hơi hơi cúi đầu, khom lưng, bằng tuổi của hắn, hành lễ như vậy đã là cực hạn. Người có thể tiếp nhận ủy thác của chúng ta sao? Noe hơi nhíu mày, trầm mặc. Không phải Noe không muốn tiếp nhận ủy thác này, mà là ủy thác này có quá nhiều điều không chắc chắn, Noe không biết chỉ dựa vào bản thân mình có thể hoàn thành ủy thác của thôn trưởng hay không. Về phần thù lao, đối với nhiệm vụ tràn đầy không chắc chắn như vậy. Không thể nói nhiều, cũng không thể nói ít, chỉ có thể nói, nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thù lao này vẫn rất lớn. Huống hồ, Noe cũng không quá để ý thù lao, nói về tiền, thù lao 100 vạn di từ nhiệm vụ kích hoạt hồ nghi thức lần trước vẫn còn bảo tồn, mình cũng không phải rất cần tiền, không cần so đo quá nhiều về mặt. Thù lao, sau khi suy nghĩ một phen, Noe nói thật thôn trưởng, sự kiện này có quá nhiều điều không chắc chắn, chưa xác định có phải do âm hồn làm bầu trời vỡ tan hay không, ta cũng không thể cam đoan mình có thể trợ giúp các vị, cho nên ta muốn ở một buổi tối trong thôn, ngày mai đi vào trong rừng rậm để xem xét rồi mới quyết định, có thể sao? Vâng, phi thường cảm tạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm của thôn trưởng hơi buông lỏng, khiến Noe cũng mỉm cười, nắm túi hình sợi dài đang khoác trên vai thật chặt, bắt đầu suy tư những hạng mục nên chú ý trong nhiệm vụ ngày mai. Mặc dù quy mô của thôn làng này không lớn, nhưng lại không quá lạc hậu. Nơi ở hơi cũ kỹ so với những công trình kiến trúc của Magnolia, nhưng kiểu dáng lại không kém nhiều, không giống vài thôn xóm khác chỉ có nhà đá được xây từ đá tảng. Mặc dù khách sạn cho Noe ở hơi nhỏ, nhưng cũng không thể bắt bẻ, không có gì phải oán trách. Được thôn trưởng dặn dò, ông chủ khách sạn cũng biết Noe là ma đạo sĩ tới từ Fairy Tail, chuyên môn đến để giải quyết những quấy nhiễu do âm hồn mang đến, vì vậy cũng không thu phí ăn ở của Noe. Chỉ có điều khác với thôn trưởng, sau khi biết ma đạo sĩ tới từ Fairy Tail là một tiểu hài tử, mặc dù ông chủ khách sạn không nói gì, nhưng trong mắt lại không thể che giấu thất vọng, khiến Noe có chút phiền muộn, hy vọng có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ ngày mai. Mang theo ý nghĩ như vậy, sau khi thu xếp một chút, Noe đi ra khỏi phòng, ngồi xuống ở một tấm bàn gỗ trong đại sảnh của khách sạn, chọn món ăn, bắt đầu bổ sung năng lượng tiêu hao do bôn ba một ngày. Nhưng khi Noe đang hưởng thụ bữa tối của mình, cửa khách sạn nghênh đón ba người. Đây là ba thiếu niên thiếu nữ khoảng 11-12 tuổi, hẳn là cùng tuổi với Noe, cũng rất làm người khác chú ý, muốn nói vì sao, đơn giản là ba thiếu niên thiếu nữ khoảng 11-12 tuổi này đều có mái tóc màu trắng hấp dẫn chú ý của người khác. Đứng ở chính giữa là một thiếu nữ buộc tóc dài màu trắng thành đuôi ngựa, quần áo trên người bạo lộ giống như đồ tắm, cả khuôn mặt nhìn rất ngứa mắt, ánh mắt hung ác. Đứng ở bên trái thiếu nữ là một thiếu niên mặc quần đùi Âu phục chính quy như học sinh trên người, dáng người rất khôi ngô so với bạn cùng lứa tuổi, làn da hơi ngăm đen, trên mặt mang theo biểu lộ yếu ớt, đối lập rõ rệt so với thiếu nữ đuôi ngựa, khiến người ta hoài nghi thiết lập của nhân vật bị sai. Về phần đứng ở bên phải thiếu nữ, lại là một tiểu cô nương có vóc dáng thấp nhất, tuổi có vẻ nhỏ nhất, có đầu muội muội, mặc áo đầm đáng yêu. Lúc này, tiểu cô nương đầu muội muội đang tràn đầy lo lắng nói gì đó với thiếu nữ đuôi ngựa, nhưng thiếu nữ đuôi ngựa lại mắt điếc tai ngơ. Thiếu niên khôi ngô có vẻ cũng đang đầy mặt yếu ớt khuyên bảo thiếu nữ đuôi ngựa, kết quả là bị thiếu nữ đuôi ngựa hung tợn trừng mắt, đầu co rụt lại, rất không có cốt khí trốn qua một bên, biểu tình trên mặt giống như sắp khóc, khiến người ta buồn cười. Tổ hợp ba người kỳ lạ như vậy lập tức khiến Noe chú ý, chậm lại tốc độ ăn uống, khá hứng thú quan sát. Khi Noe đang quan sát ba thiếu niên thiếu nữ, dường như thiếu nữ đuôi ngựa cũng nhận ra ánh mắt của Noe, quay đầu, ánh mắt chống lại với Noe, Noe có thể thấy rõ biểu tình không vui xuất hiện trên mặt đối phương. Hiển nhiên nàng cũng không thích Noe nhìn chăm chú, vừa định chừng Noe, nhưng lại chú ý tới dấu ấn công hội Fairy Tail trên MU bàn tay phải của Noe, thiếu nữ đuôi ngựa hơi giật mình, sau đó trên mặt hiện lên biểu lộ nghi ngờ. Dạng kia, giống như khổ sở tìm một người, kết quả lại phát hiện bộ dáng của đối phương cực kỳ không phù hợp với người mình muốn tìm. Nhưng, thiếu nữ đuôi ngựa rất nhanh bỏ qua những chuyện này, không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quan tâm đến khuyên bảo của thiếu niên mặt mũi tràn đầy yếu ớt cùng thiếu nữ mặt mũi tràn đầy lo lắng bên cạnh đi hướng Noe. Thấy vậy, dù Noe ngu hơn nữa cũng có thể đoán được đối phương là đến vì mình. Uy, quả nhiên, thiếu nữ đuôi ngựa đi thẳng tới trước bàn của Noe, không khách khí hỏi thăm. Người chính là ma đạo sĩ của Fairy Tail. Người đến để giải quyết sự kiện âm hồn trong rừng rậm bên cạnh thôn làng này. Giọng điệu bới móc của thiếu nữ đuôi ngựa khiến lông mày Noe nhăn lại, buông bộ đồ ăn trong tay xuống. Mira tỷ, lúc này thiếu nữ đầu muội muội mặc áo đầm dễ thương cũng tới, lôi kéo một cánh tay của thiếu nữ đuôi ngựa cúi đầu với Noe, không ngừng nói xin lỗi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, Mira tỷ không có ác ý, thật sự rất xin lỗi. Thiếu niên khôi ngô cũng tới, cúi đầu với Noe. Tỷ tỷ của ta thật sự không có ác ý, xin ngươi đừng trách nàng. Noe gật đầu với ba người, trong lòng không tức giận chút nào. Xin hỏi các ngươi tìm ta có việc sao? Ta là Mira Jane, Strau. Trên khuôn mặt tinh xảo của thiếu nữ tên là Mira lộ ra một nụ cười gằn, nói. Mặc dù rất xin lỗi, nhưng công tác của ngươi thuộc về chúng ta. Chấm, cách chương.